Xin chào các bạn đã quay trở lại với tập truyện tiếp theo trên kênh Hẻm Trinh Thám. Ở tập truyện lần trước thì chúng ta đang được theo dõi vụ án giết người liên hoàn đêm mưa. Và đội cảnh sát thành phố Sở Nguyên thì bằng những nghiệp vụ của mình thì đã tạm thời là ngăn chặn được tên hung thủ không ra tay sát hại người thứ ba. Thế nhưng mà đội cảnh sát thành phố Sở Nguyên thì vẫn chưa tìm ra được phương thức gây án của hung thủ cũng như là cái danh tính của tên hung thủ trong vụ án lần này. Thì không biết trong tập truyện lần này thì đội cảnh sát thành phố Sở Nguyên có tìm ra được hung thủ hay không? Kính mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện này nhé. Ngày 20 tháng 7 năm 2001, trời quang. Tòa soạn báo chiều Sở Nguyên. Trong lúc chúng tôi thẩm tra, đối chiếu hiện trường, Quản Nguy và Mã Văn Siêu đã đến tòa soạn báo chiều Sở Nguyên. Tòa soạn báo này nằm ở trụ sở Nhật báo Sở Nguyên, là tòa soạn báo con của nó, cũng là tờ báo đô thị có số lượng phát hành lớn nhất Sở Nguyên. Tổng biên tập Tần Thư Kỳ, kiêm ủy viên ban biên tập Nhật báo Sở Nguyên, dưới trướng có hơn 200 biên tập viên và hơn 100 nhân viên quảng cáo. Nhằm tránh thông tin bị lan truyền, Quản Nguy chỉ kể cho mỗi tần thư ký nghe về tình hình vụ án, đồng thời miêu tả cho ông ấy về chiếc logo được tìm thấy trên người Lâm Mỹ Khuyên. Quản Nguy nói, trước mắt, xác định hung thủ đã để lại lời nhắn trên thi thể, chỉ định nạn nhân tiếp theo. Do đó chúng tôi cần phải tìm ra đối tượng gây án của hung thủ để tiến hành bảo vệ, cũng có thể nhờ đó mà lật tẩy được bộ mặt của kẻ sát nhân. Tần Thư Kỳ nghe xong, kinh hồn bạt vía nói thẳng. Tôi đã nghe về vụ án Tô Nam bị giết hại, báo chiều cũng đã đưa tin. Đâu ai ngờ vụ án lại phức tạp đến thế, lại còn dính líu tới cả tòa soạn báo. Không biết hung thủ sẽ nhắm vào một đơn vị tòa soạn để ra tay ngẫu nhiên hay là đã có mục tiêu cụ thể. Tần Thư Kỳ hỏi vậy, có lẽ để tính xem phần trăm tai họa ập lên đầu ông ta. Quản Nguy đáp. Theo chúng tôi phán đoán, hung thủ đã có đối tượng xác định, tạm thời không uy hiếp đến người khác. Tuổi của hai nạn nhân trước đều rơi vào trên dưới 50, có thể coi là điểm chung. Nhằm tăng hiệu suất khởi kiến, chúng tôi đặt giả thuyết nạn nhân tiếp theo cũng nằm trong độ tuổi này để làm trọng điểm điều tra. Phản ứng bản năng của Tần Thư Kỳ là, tháng trước tôi vừa tròn 51 tuổi. Quản Huy thẳng thừng hỏi, anh có quen biết Tô Nam hay Lâm Mỹ Khuyên không? Tần Thư Kỳ run rẩy đáp, Lâm Mỹ Khuyên thì không, nhưng Tô Nam thì cũng coi là có quen biết, đã cùng ăn với ông ấy hai lần, nhưng đều ngồi chung với rất nhiều người, chưa từng nói chuyện riêng với ông ta. Thẩm Thư vừa lên giường đi ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, nghe kể xong cũng cảm thấy kinh ngạc. Liệu việc Từ Kiếm Minh bị tấn công có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn hay chăng? Không kịp nghĩ nhiều, cậu ta lập tức thông báo cho đội trọng án mau chóng đến hiện trường vụ bắn súng do Quản Nguy phụ trách. Theo quy định, tất cả những vụ án liên quan tới súng phải được báo cáo lên cấp trên. Cậu ta lần lượt gửi điện báo cho Phòng Khoa học Kỹ thuật của Sở Thành phố và Phó Giám đốc Sở phụ trách điều tra hình sự để yêu cầu hỗ trợ. Thẩm Thư mặc xong quần áo, chạy xuống lầu khởi động xe, đạp mạnh chân ga, phóng thẳng đến bệnh viện nơi Từ Kiếm Minh đang nằm. Lúc này đã gần 1 giờ sáng, mưa gió đan xen, trên đường gần như không còn người và xe qua lại. Cậu ta chỉ mất chưa đến 10 phút để có mặt ở bệnh viện. Cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành. Nhưng qua lời chẩn đoán của bác sĩ Hứa Danh Phú, Từ Kiếm Minh không bị thương nghiêm trọng, vết thương trên tay trái không chạm vào xương, chưa thấy đầu đạn, không biết có phải bị bắn hay không. Do động mạch ở tay trái bị xuyên thủng gây mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thư thở dài một cái, dạo này án mạng dồn dập, thần kinh cậu ta đã căng như dây đàn. Nếu giờ xảy thêm vụ giết người bằng súng nữa thì không biết xoay sở ra sao. Hứa Danh Phú đưa cho Thẩm Thư một sấp ảnh, đó là những tấm ảnh miệng vết thương của Từ Kiếm Minh được chụp lại theo yêu cầu của Thẩm Thư. Người chụp là một cảnh sát được cài cắm trong bệnh viện nên những tấm ảnh được chụp ra đều rất chuyên nghiệp. Tôi nhận được chỉ thị cũng vội vã chạy đến bệnh viện.